Ngay lúc chữ ngấn còn cách hắn 5 mét thì thân hình lập tức có động tác, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, chân khí thuộc tính phong tuôn ra, thân hình giống như một chiếc lá trụng trước gió bay lên, trong thời gian ngắn trực tiếp tránh được chưởng của Lục Thiêu Dù. Trong sát na, thủ ấn trong tay Đoan Bộc Hồng Chí cũng được kết, quang mang quanh thân trực trở, cánh tay vung lên, trong giây lát vung tay tìm một đạo phong nhận tức thì bắn ra. Phong nhận cắt ngang không gian bắn về phía Lục Thiêu Dù, khá lắm, tốc độ không chậm. Lục Thiêu Dù mỉm cười, Đoan Bộc Hồng Chí vừa mới thi triển thân pháp, thân ảnh khẽ động, lập tức tránh được năm đạo phong nhận của Đoan Bộc Hồng Chí. Lục đại ca, để không khách khí nữa. Lúc này thân ảnh của Đoan Bộc Hồng Chí một lần nữa lóe lên, trong tay ngưng tụ một mạng thủy vụ, chân khí thuộc tính thủy hội tụ tạo thành một đạo chưởng ấn, mang theo kình khí hung hãn đánh về phía Lục Thiêu Dù. Kình khí ngập trời khiến cho không khí nơi chưởng ấn đi qua rung động. Đến, tốt. Lục Thiêu Dù mỉm cười, một đạo chưởng ấn cũng lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng nghênh đón, hai chưởng ấn tức thì va chạm vào một chỗ. Kinh khí va chạm, Đoan Mộc Hồng Chí có cảm giác chưởng ứng của mình giống như đánh vào một khối bọt biển, căn bản không tạo ra một chút tác dụng nào, mà thân thể hắn lúc này cũng khó mà nhúc nhích được. Được rồi, xem ra mấy năm này ngươi cũng không lười biếng. Lục Thiếu Du thu thụ ấn, áp lực quanh thân Đoan Mộc Hồng Chí lập tức biến mất. Ánh mắt hắn nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn cũng biết so với vị Lục đại ca trước mắt này, hắn còn kém xa nhiều lắm. Mà vừa rồi Lục Thiếu Du cũng chỉ thử tốc độ cùng với công kích của Đoan Mộc Hồng Chí mà thôi. Hiện tại Đoan Mộc Hồng Chí đã là vũ phách tứ trọng, tuổi tác chỉ mới 16. Ban đầu ở Đoan Mộc gia, thời điểm hắn khôi phục chỉ vừa là đột phá vũ sự, có thực lực như hiện tại tuyệt đối không kém chút nào. Vừa rồi thử qua một lần, Đoan Mộc Hồng Chí chỉ là vũ phách tứ trọng, thế nhưng công kích lại không giống như vũ phách tứ trọng. Đây là chỗ tốt của vũ giả tam hệ. Lục đại ca, sao quý huynh đều còn kém xa? Đoan Mộc Hồng Chí nói, liếc mắt nhìn thân ảnh áo xanh phía trước, đây chính là Linh Vũ Chiến Tôn mà toàn bộ Đông Hải đều biết tới, thực lực dời non lấp biển. Đây cũng chính là mục tiêu của hắn, trong nội tâm không ngừng thầm nói, một ngày nào đó phải đuổi kịp Lục đại ca. Ngươi còn trẻ, cố gắng tu luyện là được rồi, đừng vì cái trước mắt. Lục Thiếu Du vỗ gáy Đoan Mộc Hồng Chí, tuổi tác cùng với tâm tính như vậy cũng không thể thiếu dẫn đạo. Dùng tâm tính cùng với thiên phú của Đoan Mộc Hồng Chí mà nói, sau khi khôi phục chính là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Lúc trước trải qua trắc trở cũng coi như là nhân họa đắc phúc, bây giờ còn được sư phụ Thánh Thủ Đinh Tôn bồi dưỡng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì không cần bao lâu nữa, trong nhân vật phong vân của thế hệ trẻ tuổi, Đoan Mộc Hồng Chí sẽ có một chỗ đứng trong đó. Đệ tử sẽ cố gắng, cường giả vĩnh viễn không có điểm dừng, vì Đoan Mộc gia, vì tỷ tỷ, đệ cố gắng tu luyện. Đoan Mộc Hồng Chí kiên nghị nói, con đường cường giả đã ẩn sâu trong lòng hắn. Còn mấy tháng nữa, Phi Linh Môn cùng với Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Thánh Linh Giáo và Thiên Ưng Lầu sẽ phái ra các đệ tử trẻ tuổi lịch lãm thi đấu. Người có hứng thú tham gia một phen hay không? Lục Thiếu Du nói, luận bàn với tất cả đệ tử bên trong Sơn Môn một phen, đối với tu luyện của Đoan Mộc Hồng Chí cũng có chỗ tốt. Lục đại ca, huynh nói thật sao? Đệ có thể tham gia à? Đoan Mộc Hồng Chí kinh hỉ. Chuyện này hắn đã sớm nghe một ít đệ tử trẻ tuổi trong môn nói qua. Có thể đọ sức cùng với các đệ tử trẻ tuổi trong các sơn môn lớn, được thử xem thực lực của mình trước cuộc đã đến đâu. Đây chính là việc mà hắn nằm mơ cũng muốn. Đương nhiên là được, lát nữa ta sẽ sắp xếp thay cho đệ. Hai tháng sau, đệ sẽ phải dùng sức cùng với đệ tử Phi Linh Môn. Trước tiên cứ chuẩn bị cho tốt đi. Lục Thí Dụ nói, Lục đại ca, sao huynh cùng tới đây? Động tĩnh ngoài đình viện cũng kinh động người ở bên trong, một đạo thân ảnh xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra. Nhìn thân ảnh mặc y phục màu xanh ở bên ngoài đình viện, ánh mắt người này sững sờ, mà ngay cả nhịp tim lúc nãy cũng đập nhanh hơn một chút. Y y cô nương, ta đến thăm hai người một chút. Hai người ở đây có quen chưa? Lục Thiếu Du nhìn nữ tử không nhiễm bụi trần trước mắt. Nữ tử này thanh tú mà cao quý, tư thế linh lung, dường như ngày càng mê người. So với lúc trước có thêm một chút vũ mị. Nơi này so với Đoan Mộc gia còn tốt hơn, đương nhiên chúng ta rất nhanh quen thuộc. Đoan Mộc y y nói, lúc này đứng trước mặt nam tử áo xanh này, nàng lại có chút ngẹn giọng. Mấy năm nay, không biết nàng đã nghĩ đến thân ảnh áo xanh này bao nhiêu lần, thế nhưng lúc này gặp mặt, nàng lại không biết nên nói gì cho tốt. Vậy là tốt rồi, vốn lúc trước ta định trở về Đông Hải, mang hai người các ngươi đến cổ vực. Thế nhưng có một chút việc nên không làm theo dự định ban đầu được, mong y y cô nương thứ lỗi. Lục Thiếu Du nói, lần trước quả thực hắn không thể nào quay về đón được hai người. Lục đại ca nói đùa rồi, y y biết rõ Lục đại ca bận rộn cũng không dám trách móc. Đoan Mộc y y nói, vậy thì tốt, ta còn sợ y y cô nương giận dỗi à. Lục Thiếu Du nói, khóe miệng nhếch lên rồi mỉm cười. Sau khi tiến vào đình viện trò chuyện cùng với hai người một lát, Lục Thiếu Du cùng với Đoan Mộc y y đến đình viện phía sau hậu sơn. Hiện tại đám người mẫu thân cùng với sư phụ hắn đang ở trong đình viện. Đoan Mộc y y nói muốn đi gặp tiểu gia hỏa kia, cho nên cùng nhau đi tới. Còn Đoan Mộc Hồng Chí thì muốn đi đến chỗ lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên để tu luyện. Hai người Lục Thiếu Du, Đoan Mộc y y một đường đi về phía trước. Cũng nói tới không ít chuyện, hiện tại trên Lưu Tô đảo, hiện tại Đoan Mộc gia đã yên bình. Thiên Vân đảo hiện tại cũng chiếu cố Lưu Tô đảo, công khai ủng hộ Lưu Tô đảo do Đoan Mộc gia quản lý. Thế nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, Lưu Tô đảo vẫn thuộc về Thiên Vân đảo. Lục Thiếu Du suy đoán đây chính là ý tứ của Đàm Đại Tuyết Vi. Lúc trước Đàm Đại Tuyết Vi đã đáp ứng qua với hắn, hiện tại còn ngồi lên chức vị đảo chủ Thiên Vân đảo, chiếu cố Đoan Mộc gia là chuyện hiển nhiên. Đối với hành động này của Đàm Đại Tuyết Vi, Lục Thiếu Du cũng nhớ trong lòng. Hai người một đường đi tới, nơi này là hậu sơn cho nên cũng không có ai nhìn thấy. Tối hôm qua Lục Thiếu Du đã thông kinh mạch cho Niếp Phong ở trong thiên trụ giới. Tuy rằng bên ngoài chỉ là một đêm, thế nhưng ở bên trong lại là mấy ngày. Lục Thiếu Du dùng mấy ngày này giảng giải kỹ càng về việc tu luyện cho Niếp Phong, sau đó để hắn tu luyện trong thiên trụ giới. Còn có 2 tháng nữa chính là lần thi đấu của các đệ tử thân truyền trong Phi Linh Môn. Trong vòng 2 tháng Niếp Phong vừa mới trở thành vũ giả, dưới tình huống bình thường muốn đi vào top 20 đương nhiên khó mà làm được, cho nên cũng chỉ có thể để cho Niếp Phong vào bên trong thiên trụ giới. Một lát sau hai người đi tới bên ngoài đình viện, vừa mới đến đình viện, Lục Thiếu Du cùng với Đoan Mộc y y lập tức nghe tiếng quát của Thôi Hồn Độc Vương Đông Mùa Mệnh. Tiểu gia hỏa, mau đưa yêu linh đan ra đây. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, có chút hơi ngạc nhiên, không biết là ai lại dám đoạt yêu linh đan của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Ta không lấy, ta nói rồi, ta không lấy. Lúc này trong định viện có một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chạy ra, tốc độ nhìn qua cũng không chậm, trong tay dường như còn nắm thứ gì đó, che ở trong áo. Ngươi còn không lấy, trong tay của ngươi là cái gì, đưa cho ta xem một chút. Thân ảnh của Đông Vô Mệnh lóe lên, lập tức ngăn cản trước người tiểu gia hỏa này. Tiểu gia hỏa này sao có thể chạy thoát khỏi Đông Vô Mệnh cơ chứ? Nhìn thấy Đông Vô Mệnh ngăn cản trước người, ánh mắt tiểu gia hỏa này đảo liên hồi, thanh âm non nước lập tức vang vọng. Bạch cô, lão gia hỏa này bắt nạt con, người nhanh đến cứu con à. Tiếng hét của tiểu gia hỏa này không nhỏ, thanh âm cao vút vang dội. Tiểu gia hỏa này còn chưa nói xong, lập tức một thân ảnh màu trắng yếu điệu đã đứng trước người tiểu gia hỏa. Thân ảnh yếu điệu này mở miệng nói, lão gia hỏa, ngươi lại chơi chọc nó sao? Nó còn nhỏ, ngươi đừng có hung dữ như vậy có được không? Người đến chính là Bạch Doanh. Bạch Doanh quát Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh vài câu, sau đó đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng, bầu dáng dường như có chút đau lòng. Nàng nói, bảo bảo không cần sợ, có Bạch cô ở đây, lão gia hỏa này không dám bắt nạt con nữa đâu. Bạch cô, lão gia hỏa này hung dữ lắm, hắn thường xuyên bắt nạt bảo bảo, hắn là người xấu. Tiểu gia hỏa vừa thấy chỗ dựa xuất hiện thì khóc lớn, trong đôi mắt đen lúng liếm, cố nặn ra giọt nước mắt, khóe miệng nở nụ cười tà dị, nhìn về phía Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Ta nào có bắt nặng nó à? Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh im lặng. Tiểu gia hỏa này thật sự biết giả vờ. Mình trốn nó còn không kịp, như thế nào lại còn dám chọc vào nó? Đông lão, Doanh tỷ. Lục Thiếu Du mỉm cười, tất cả mọi chuyện hắn đều thấy rõ, cho nên không khỏi vút cái chớp mũi mình. Khó trách Nam Thúc nói tiểu gia hỏa này vô cùng tinh tranh. Ngươi vừa mới đến, tiểu gia hỏa này càng lúc càng không ra sao. Linh đường vừa mới đưa đến mấy bệnh yêu linh đan, chỉ trong chớp mắt đã mất đi một lọ, hiện tại đang ở trên người của nó. Không biết tiểu gia hỏa này cần yêu linh đan làm gì? Thôi Hụm Độc Vương Đông Vô Bệnh bất đắc dĩ nói. Sao vậy bà bảo? Nghe thấy cầu cứu của tiểu gia hỏa, tất cả mọi người trong đình viện đều chạy ra, không thể nghi ngờ những người này toàn bộ đều là nữ nhân. Đây là đám người La Lăng Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Nhan Kỳ, Bà Sa Sa, còn có Tân Hiểu Kỳ, Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Lục Tiểu Bạch, còn có tiểu thư Lưu Dạ, Lưu Uyển cũng ở trong đó. Mọi người đi ra. Vân Hồng Lăng tử Tiểu Linh nhìn thấy Lục Thiếu Du đi vào cùng với Đoan Mộc y y, ánh mắt có chút hơi ngạc nhiên, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài. Lão gia hỏa kia bắt nạt con. Nhiều bù hộ mệnh tới như vậy, tiểu gia hỏa càng không biết kiên kỵ chút nào. Làm người thì phải biết thành thật.